Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299: Thiên Bi Sơn có thể hay không mình tới. Chương 298: Thiên Bi Sơn có thể hay không bản thân tới. Phốc, tương đương huyết triều lâm biên giới. Một vị người mặc đạo bào nam tử theo không gian vòng xoáy bên trong xuất hiện. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nguyên thần viên mãn lực lượng dư ba, cũng đủ để cho hắn trọng thương. Diệp Đông, người này tại sao lại ở chỗ này? Bộ Hải Thành tựa ở trên cây, lông mày cau lại, lúc này hắn xuất ra linh dược đưa vào miệng, bị nguyên thần trọng thương. Nếu như không nhanh chút xử lý, liền có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, mà Diệp Đông làm người hắn rõ ràng. Một khi đi tìm đến, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới tấn thăng kim đan, không nghĩ tới liền gặp được nguyên thần. Làm sao lại thế? Hắn tới nơi này làm gì? Cũng là vì cái kia quặng mỏ. Hắn biết bên trong có cái gì? Suy tư một lát, hắn cảm thấy không có khả năng. Nếu quả như thật biết, làm sao lại chỉ đi một mình? Kia là không chiếm được món đồ kia. Lúc này bên hông hắn ngọc bội lóe ra một vệt ánh sáng sáng. Chưa từng do dự, Bộ Hải Thành trước tiên kích hoạt ngọc bội. Bộ sư đệ bên kia tình huống như thế nào? Trong ngọc bội truyền ra thanh âm. Khụ khụ, trùng điệp ho hai tiếng. Bộ Hải Thành mới nói. Ta hẳn là tìm tới quặng mỏ. Nơi đó có lục danh uẩn tâm khoáng. Lục danh uẩn tâm, kia tám thành là. Chúng ta bên này cũng không xê xích gì nhiều. Quá chút thời gian liền có thể đi qua. Ngọc bội truyền ra tán đồng âm thanh. Nhưng là có một vấn đề. Bộ Hải Thành thanh âm hơi có chút yếu ớt. Ta đã tấn thăng kim đan. Vốn định đi qua xem xét một hai. Nhưng là ta ở bên kia phát hiện Diệp Đông. Hắn tựa hồ cũng đang chăm chú cái kia quặng mỏ. Diệp Đông, hắn làm sao lại đến? Sư đệ trốn ra được. Trong ngọc bội thanh âm cực kỳ kinh ngạc. May mắn, Bộ Hải Thành nói. Tốt, ta cái này tìm người đi tiếp ứng sư đệ. Một cái Diệp Đông mặc dù phiền phức, nhưng không đáng để lo. Chỉ cần không có luyện thần kỳ tới gần liền tốt. Chúng ta động tác phải nhanh lên một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Đông loại tu vi này người, đột nhiên đi vào trúc cơ khu vực. Nói rõ có cái gì trọng yếu đồ vật chỉ đến hắn từ bỏ Thiên Bi Sơn. Như thế nói đến, khẳng định có cái gì chúng ta không biết sự tình. Nhất định phải nhanh. Ngọc bội thanh âm có chút nặng nề. Đúng rồi, ta tiến đến trước nghe được một chút nghe đồn. Bộ Hải Thành lo lắng nói. Nghe nói có người muốn để Diệp Đông đi không ra thi giới. Hiện tại hắn vừa đến, tất nhiên sẽ dẫn tới càng mạnh người. Đây đúng là phiền phức, xem ra lại muốn tìm một chút người. Bất quá phải biết tiên tri bên kia đều có người nào. Có lẽ có thể theo nội bộ bọn họ biết được một chút tình huống. Ngọc bội người đối diện nói. Bộ Hải Thành trầm mặc chốc lát nói. Cái này rất dễ dàng. Bọn hắn tại bán ra khoáng thạch. Hỏi một chút liền có thể biết đại khái. Tốt, vậy ngươi chờ một lát hai ngày. Ta khiến người khác đi qua tìm ngươi. Thoại âm rơi xuống, ngọc bội mờ đi, Bộ Hải Thành dựa vào cây, nhìn lên bầu trời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó hắn đột nhiên tinh thần, ta nhớ được đảo qua đi thời điểm gặp được một vị trúc cơ hậu kỳ. Nhìn xem có thể hay không xác, định lai lịch của hắn, có lẽ có thể thử cùng hắn câu thông. Diệp Đông ở địa phương, cái khác kẻ yếu đều là bị cưỡng ép tù nhân, hẳn là có thể lợi dụng một hai. Không thể lợi dụng cũng tốt xử lý. Chỉ là phải nghĩ lại mà làm sao. Không phải dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chấm. Lúc này Giang Hạo nhìn xem phương xa. Thi giới tam nguyên đại trận tựa hồ ngay tại trước mặt. Chỉ cần mình nguyện ý. Tiến lên một bước liền có thể tiến về triệu hoán chỗ. Có thể là cái này khiến hắn có loại gầy ông đập lưng ông cảm giác. Cho nên hắn lần nữa không nhìn. Mặc kệ là cái gì. Hắn đều không cảm thấy có gì tốt. Dù là thật là cơ duyên, lại như thế nào? Có đào quáng cùng bán khoáng được không? Công pháp bản thân có Hồng Mông Tâm Kinh, pháp bảo có Thái Sơ Thiên Đao, có Càn Khôn Cửu Hoàn, thần thông càng không cần nhiều lời. Có 6 cái, thuật pháp có trưởng trung càn khôn, có thất tinh phong ấn thuật, thân pháp có hòa quang đồng trần, đao pháp có thiên đao bảy thức, ẩn nấp chi pháp có vô danh bí tịch. Mặc dù đơn điệu một chút, nhưng là mình cái gì cũng không thiếu. Nếu như cần cái khác, về sau y nguyên có thể thu hoạch được. Thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh có đến tiếp sau. Thần thông, pháp bảo, về sau đều có thể tiếp tục thêm. Hiện tại đi mạo hiểm làm cái gì? Không cần thiết, còn dễ dàng để cho mình lâm vào nguy cơ. Bản thân tại trúc cơ khu vực rất tốt. Có thể biến cường, có thể kiếm tiền. Có thể nói là lớn nhất cơ duyên. Về sau hắn liền không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu quản lý linh dược. Bởi vì còn có 2 vị còn chưa có trở lại, còn không xác định tháng này ích lợi có bao nhiêu. Trạng vạng tối, Hạ Đông Tiên Tử đi về cùng Mộ Dung Thanh Thanh. Mấy người ngồi cùng một chỗ, tính toán tổng ích lợi. Cuối cùng Giang Hạo phân đến 2106. Cái này hơi ít, chủ yếu là xuất thủ không nhiều. Chúng ta đã là giá thấp xử lý, nhưng là bọn hắn không có linh thạch, cho nên muốn tìm càng nhiều người. Cố Văn có chút bất đắc dĩ. Trúc cơ xác thực không có bao nhiêu linh thạch. Nếu có đại lượng kim đan tiến vào, ngược lại là dễ làm. Chỉ cần không phải tiến đến cướp đoạt trúc cơ cơ duyên, đều có thể thử giao dịch. Đinh Dư nói, có thể là bình thường kim đan làm sao lại hướng bên này. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, nếu có cái gì cao minh đồ vật ở chỗ này có lẽ là có thể đem bọn hắn dẫn tới. Hạ Đông nói, cao minh đồ vật. Cố Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, xác thực có một kiện đồ vật. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Thiên Bi Sơn. Cố Văn tựa như nói giỡn mở miệng. Thiên Bi Sơn vốn là biết di động, nếu như đi vào huyết triều lâm, bên cạnh kim đan tuyệt đối sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta cũng rất dễ dàng đem khoáng bán đi. Vậy tại sao chúng ta không bản thân bên trên Thiên Bi Sơn? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Có thể lên đi đồng thời đem khoáng ra. Đinh Dư nói, đừng có nằm mộng, vẫn là thực tế một điểm đi. Ta liền chưa từng nghe nói Thiên Bi Sơn sẽ đến huyết triều lâm. Hạ Đông đánh thức bọn hắn. Mấy người cười cười cũng không thèm để ý, tùy tiện nói một chút mà thôi. Mọi người đều biết loại sự tình này không có khả năng. Giang Hạo thở dài, không thể xuất thủ thật là phiền phức. Mang về xác thực có thể, nhưng là cần tốn hao thời gian rất lâu xuất thủ. Khoáng nhiều như vậy, liền mang ý nghĩa có đại lượng linh thạch. Bán ra nhiều liền có vấn đề. Nguyên thần sư huynh sư tỷ tới cho mượn điểm linh thạch. Tiên bố về sau có việc có thể tìm hắn. Có cho mượn hay không? Luyện thần sư huynh sư tỷ nếu như che mặt tới cho mượn một điểm. Có cho mượn hay không? Hiện tại hắn luyện phù chỉ là có thể kiếm chút. Liền không ai để ý. Nhưng là có khoáng mang theo có thể giống nhau sao? Kia là di động hơn vạn linh thạch. Khái niệm gì? Sao nguyên thần còn giàu có? Đột nhiên Giang Hạo phát hiện. Tiến thi giới đào quáng rất kiếm. Lần sau không biết còn có hay không tư cách tới. Từ từ sẽ đến cũng không vội. Thượng An đạo nhân Trần An nói. Thực sự không được liền mang khoáng trở về. Thời gian lâu dài cũng có thể an toàn xuất thủ. Nghe vậy, Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên người Thượng An đạo nhân. Nguyên thần viên mãn hẳn là có không ít linh thạch đi. Nếu như có thể đem hắn phân đến cái đám kia khoáng để Thượng An đạo nhân ăn, vậy có phải hay không liền có thể? Hắn do dự một lát, liền mở miệng hỏi thăm. Có thể a, Thượng An đạo nhân trực tiếp đồng ý. Bất quá giá cả muốn thấp một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn chờ cuối cùng không ra được. Ta linh thạch cũng không nhiều. Cố Văn, cái này cũng có thể. Thật rất dễ nói chuyện. Giang Hạo cũng thật bất ngờ. Bất qua ích lợi có bảo hộ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể tiếp tục đào quáng. Trời tối về sau, hắn cùng Thượng An đạo nhân đi vào bên trong đi. Tiền bối đối với nơi này nguy hiểm có hiểu biết sao? Giang Hạo hỏi. Hết chương.